Chí Tôn Tiên Đạo, chương 228, 229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lý Báo, ngươi thế nào liễu? Thân thể có, hay không toàn bộ phục hồi như cũ? Tiết Lăng Vân mừng rỡ đích nhìn Lý Báo, lo lắng đích hỏi. Lý Báo giờ phút này còn có chút tỉnh tỉnh mê mê đích, hắn còn nhớ kỹ chính mình được nhiều màu cự nghiêu đỉnh đụng phải hai lần, sau đó liền hôn mê liễu quá khứ trợn mắt hay là nơi này. Hắn bốn phía nhìn một chút, chứng kiến Lý Hùng cùng yêu binh đồ ở chỗ này, hắn đích trên mặt lộ ra tươi cười, đợi chứng kiến cách đó không xa đích nhiều màu cự nghiêu đích lúc Lý Báo sắc mặt một bên, trong mắt xuất hiện liễu hoảng sợ đích ánh mắt. Tiết Lăng Vân một mực nhìn chằm chằm Lý Báo, hắn biết Lý Báo suy nghĩ cái gì, lập tức nói. Ngươi được nọ đầu cự nghiêu đụng bị thương, ta vừa mới đem ngươi cứu sống, có cái gì lời từ nay về sau hơn nữa, ngươi. Trước xem xét một chút thân thể, nhìn một chút có phải là hoàn toàn chữa khỏi liễu. Lý Báo gật đầu, hắn nhắm lại hai mắt bắt đầu điều tra chính mình đích thân thể. Một lát sau Lý Báo mở liễu hai mắt, hắn đích ánh mắt trông tràn ngập liễu vui mừng lẫn sợ hãi cùng không tin, Tiết Lăng Vân không nhịn được lại nói. Thế nào liễu, sư phó, đệ tử thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa đệ tử cảm giác công lực gia tăng liễu rất nhiều. Lý Báo vẻ mặt vui mừng lẫn sợ hãi đích nói. Nga, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, cách đó không xa đích nhiều màu cự nghiêu mở miệng nói. Này băng tinh linh quả trừ ra trị liệu thương thế ở ngoài còn có tăng trưởng công lực đích kỳ hiệu. Mỗi một viên đại khái có thể tăng trưởng ngàn năm đích công lực. À Tiết Lăng Vân cùng Lý Báo, Lý Hùng đám người cũng không tùy vào khẽ kêu một tiếng, Lý Báo vui mừng lẫn sợ hãi vô cùng, hắn ngẩng đầu đối Tiết Lăng Vân nói. Sư phó, chẳng lẽ ngươi cho ta ăn xong nọ cái gì băng tinh linh quả? Tiết Lăng Vân mỉm cười gật đầu, nói. Đúng là, thật không ngờ này băng tinh linh quả còn có loại này hiệu quả, này nhưng xem như một loại thần kỳ đích quả từ liễu. Lúc này Tiết Lăng Vân trong lòng đột nhiên toát ra liễu một cái ý niệm trong đầu, hắn quyết định đem băng tinh linh quả thụ di thực đáo bách vạn băng trong núi, nơi nào là hắn đích địa bàn, băng tinh linh quả thụ nếu như di thực đáo nơi nào coi như là hắn gì đó liễu. Tiết Lăng Vân trong lòng đang suy nghĩ cái này vấn đề, cách đó không xa đích nhiều màu cự nghiêu đột nhiên mở miệng nói. Của ngươi đồ nhi đã phục hồi như cũ liễu, bây giờ ngươi có thể thả ta rời đi đi. Tiết Lăng Vân ngẩng đầu nhìn liễu nhiều màu cự nghiêu một cái, cười nói. Bây giờ còn chưa được, nhiều màu cự nghiêu trong lòng nhảy dựng, hắn giận nhìn Tiết Lăng Vân, nói. Ngươi sao cũng không nói thơ dùng, ngươi đã nói nếu như của ngươi đồ nhi cứu sống liễu, ngươi sẽ tha ta tánh mạng, như thế nào có thể nói lời không tính lời. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói. Ta đương nhiên sẽ tha cho ngươi tánh mạng. Bất quá ta nghĩ cho ngươi bái ta làm thầy, chẳng biết ngươi là không đáp ứng. À, nhiều màu cự nghiêu trong lòng sừng sốt, chỉ nghe Tiết Lăng Vân cười nói. Của ngươi tu vi coi như là không sai liệu, đáng tiếc ngươi đối đạo thuật đích nắm giữ quá nông cạn liễu, nếu như ngươi bái ta làm thầy, học liễu ta phái Thanh Thành đích đạo pháp, vậy của ngươi thực lực đem thật to tăng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Lăng Vân đã quyết tâm tại Bắc Câu Lô Châu đại lượng khai thải quáng ẩn giấu, đã như vậy liền phải tại Bắc Câu Lô Châu trung đa mấy giúp tay, chính mình bây giờ đích kẻ dưới tay đối Bắc Câu Lô Châu cũng không quá quen thuộc, mà này nhiều màu cự nghiêu là Bắc Câu Lô Châu bên bờ thổ sinh thổ lớn lên hoang thú, nếu như có thể thu hắn làm đồ đệ, đối với Tiết Lăng Vân tại Bắc Câu Lô Châu khai thải quáng tàng đại có trợ giúp. Nhiều màu cự nghiêu sừng sờ ở liễu nơi nào, hắn trong lòng đang ở tính toán. Đầu tiên hắn lo lắng chính mình đích an toàn, nếu như hắn không lại Tiết Lăng Vân vi sư, không biết Tiết Lăng Vân hay không còn thả hắn rời đi. Tiếp theo hắn cảm giác được Tiết Lăng Vân nói đích cũng có chút đạo lý, hơn nữa hắn nghĩ đến Tiết Lăng Vân vì đồ nhi Lý Báo cấp đích bộ dáng, trong lòng cũng biết Tiết Lăng Vân là một cái có tình có nghĩa đích sư phó. Qua hồi lâu, nhiều màu cự nghiêu rốt cục mở miệng nói. Ta có thể bái ngươi vi sư, bất quá nhà của ta trong lúc Bắc Câu Lô Châu ta cũng không nguyện ý rời đi Bắc Câu Lô Châu. Tiết Lăng Vân mỉm cười, nói, được, nếu ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, vậy ngươi bây giờ hay là ta đích đệ tử liễu? Yên tâm đi, ta sẽ không bắt buộc ngươi rời đi Bắc Câu Lô Châu đích, sau này ta cũng phải thường xuyên đứng ở nơi này. Nhiều màu cự nghiêu lúc này mới thở dài một hơi, hắn đích tứ điều chân gấp khúc quỳ gối liễu trên mặt đất, nói. Đồ nhi tham kiến sư phó. Tiết Lăng Vân bị hắn thi lễ, nói, đứng lên đi, ngươi còn không biết tên của ta đi, ta gọi là Tiết Lăng Vân, là phái Thanh Thành đích trưởng môn nhân, cũng là thiên đình tại núi Thanh Thành cùng Bách Vạn Băng Sơn đích thổ địa thần. Bắc Câu Lô Châu Nam vừa đích này Băng Sơn hay là Bách Vạn Băng Sơn, nữa đi Nam hay là núi Thanh Thành kỳ thật khoảng cách Bắc Câu Lô Châu không có rất xa. Thoáng giới thiệu liễu một chút chính mình, Tiết Lăng Vân lại hỏi. Ngươi tên là gì? Tên, nhiều màu cự nghiêu ngẩn người, hắn lắc lắc đầu, nói. Ta không có tên, ta từ nhỏ sinh hoạt tại nơi này, vừa ra sinh hay là cự nghiêu tộc đích thủ lĩnh, cũng không ai cho ta đặt tên chữ. Nga, Tiết Lăng Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ngươi bây giờ đã là của ta đồ nhi liễu ta liền ban cho ngươi một cái tên đi. Từ hôm nay trở đi của ngươi tên đã bảo Lý Nghiêu. Nhiều màu cự nghiêu cũng không có phản đối, bên cạnh đích Lý Hùng cùng Lý Báo còn lại là thiết cười không thôi, xem ra sư huynh đệ đô họ Lý Liễu. Thu Lý Nghiêu cái này đồ nhi, Tiết Lăng Vân tâm tình coi như không sai, hắn đối Lý Nghiêu nói. Mặc dù ta đáp ứng không mạnh bách ngươi rời đi Bắc Câu Lô Châu, bất quá ngươi tốt xấu hẳn là đáo núi Thanh Thành đi xem vừa nhìn đi. Núi Thanh Thành khoảng cách nơi này cũng không phải quá xa. Lý Nghiêu suy nghĩ một chút gật đầu nói. Được ta theo sư phó đáo núi Thanh Thành nhìn một cái, sau này ta cũng là phái Thanh Thành đích đệ tử liễu. Tiết Lăng Vân mỉm cười, hắn quay đầu đối Lý Hùng cùng Lý Báo nói. Các ngươi hai cái tạm thời không cần xâm nhập liễu, trong lúc này phụ cận tìm kiếm quáng tàng đi. Ta đi đem nọ khỏa băng tinh linh quả thụ di thực đáo bách vạn băng trong núi, sau đó mang Lý Nghiêu đáo núi Thanh Thành đi xem vừa nhìn, không lâu ta còn sẽ đến Bắc Câu Lô Châu đích. Này Bắc Câu Lô Châu càng đi trong càng là nguy hiểm, bây giờ bọn họ còn đang Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ giải đất nơi này tương đối muốn an toàn đích đa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức Tiết Lăng Vân mang theo Lý Nghiêu hướng tới băng tinh linh quả thụ chỗ đích nọ ngồi băng sơn bay đi, đi bắc bay thập ngàn dặm đích khoảng cách lần này đây không có đụng tới trận gió tầng Tiết Lăng Vân lại tới rồi đỉnh núi. Hắn cẩn rực rực đích đem băng tinh linh quả thụ theo trên mặt đất đào đi ra, dùng thiên linh lực bảo vệ băng tinh linh quả thụ đích cái bộ đối Lý Nghiêu nói. Chúng ta đi bách vạn băng sơn đi. Hai người hướng tới nam phương đích bách vạn băng sơn bay đi, không lâu đi tới bách vạn băng sơn đích trước mặt chỉ thấy một tòa ngồi băng sơn liên miên không dứt. Tiết Lăng Vân cười nói. Người trước kia thường tại Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ hoạt động, hẳn là cũng gặp qua này bách vạn băng sơn đi. Lý Nghiêu gật đầu, nói. Đương nhiên gặp qua liễu, bất MJSCB quá chúng ta cự nghiêu bộ tộc là đang bình nguyên thượng cuộc sống, cho nên ta cho tới bây giờ chưa có tới quá nơi này. Tiết Lăng Vân mang theo Lý Nghiêu phi vào bách vạn băng sơn trong, giờ phút này Lý Nghiêu đã biến thành liễu một cái cao lớn đích người tuổi trẻ, nguyên lai Lý Nghiêu cũng sẽ biến hóa thuật, bất quá cả cự nghiêu bộ tộc chỉ có hắn một người sẽ biến hóa thuật cho nên tại nghiêu tộc trung hắn là lấy cự nghiêu đích bộ dáng xuất hiện đích. Này Lý Nghiêu biến, loại sau khi nhưng thật ra khí vũ hiên ngang, Tiết Lăng Vân không nhịn được một tiếng than thở, Lý Nghiêu sắc mặt ửng đỏ, hắn rất ít lấy loài người đích bộ dáng xuất hiện, cho tới bây giờ không biết người một nhà loại đích bộ dáng là tuấn là sửu. Tiết Lăng Vân cùng Lý Nghiêu đi tới Bạch Hùng bộ tộc đích lãnh địa, bây giờ Tiết Lăng Vân là Lý Hùng đích sư phó, vừa là thiên đình tại Bách Vạn băng sơn đích thổ địa, Bạch Hùng bộ tộc đối Tiết Lăng Vân tự nhiên là cung kính. Lý Hùng cũng thu mấy đệ tử, này đệ tử nhìn thấy Tiết Lăng Vân đã đến, lập tức khẩu hô. Sư tổ, Tiết Lăng Vân tại Bạch Hùng bộ tộc đích lãnh địa bên trong tìm được một khối sạch sẽ đích địa phương, đem băng tinh linh quả thụ gieo trồng tới rồi địa phương, đối nọ mấy Bạch Hùng tộc đích phái Thanh Thành đệ tử nói. Các ngươi xem trọng liễu này khỏa quả thụ quả trên cây đích quả từ ngàn vạn lần không thể làm cho người ta hái được. Tiếp theo Tiết Lăng Vân cùng Lý Nghiêu rời đi Bạch Hùng tộc đích lãnh địa, bọn họ hướng tới núi Thanh Thành đích phương hướng bay đi. Cách chương.